Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 335, đi nhầm trường quay phim. Lỗ Chí Thâm muốn quyền đả trấn Quan Tây. Quách Đại Lộ ban đầu là dựa vào Ngư Linh Linh cho hắn viên kia khai khiếu đan thức tỉnh tu hành thiên phú, chỉ bất quá hắn đầu tiên là dựa vào Tôn Ngộ Không Linh Linh tán dạy cho hắn Bồ Đề Tâm Kinh, đánh căn cơ, tiếp theo lại trực tiếp tu hành Kim Đan Trường Sinh Thuật. Vì lẽ đó vốn không hề để ý phần kia thức tỉnh thiên phú. Có thể là nhận Tôn Ngộ Không ảnh hưởng, đáy lòng của hắn đối với thiên phú như thế ngưỡng cửa giả thiết có chút khinh thường. Luôn cảm giác bên trong ẩn chứa một luồng hết sức cùng tượng tức. Là có người tự cấp huyền giới những tu sĩ này họa địa vi lao. Nhưng cụ thể dính đến cái gì? Vì cái gì? Hắn tạm thời nói không được. Nguyên vốn cho là mình có thể nhảy qua tu sĩ, chân nhân, tông sư những cảnh giới này ràng buộc. Dựa vào tu luyện Kim Đan Trường Sinh Thuật nhập thánh. Không ngờ từ sư Đà Sơn hạ xuống phía sau. Hắn đúng là vẫn còn muốn quá một lần. Thật giống đối mặt là nào đó loại vô pháp chống lại vận mệnh hoặc giả nói là quy củ. Này một lần, là Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương dạy hắn quy củ. Quách Đại Lộ có lý do tin tưởng. Cho dù không có cùng Sư Đà Vương ước định, cũng có cái khác một vị thánh nhân sẽ đem hắn đẩy lên huyền giới quỹ đạo đi tới. Khả năng này chính là thánh tài chân tướng một trong. Cái gọi là thánh tài, dựa vào đến vẫn là hậu trường một vị đại lão quy củ. Quách Đại Lộ áp chế lại của mình chân thực cảnh giới. Nhưng ánh mắt cùng đối với tu hành sức hiểu biết không có bất kỳ áp chế. Chỉ cần thật sự tập trung vào tiến vào huyền giới tu hành hệ thống bên trong. Dựa vào chính mình siêu nhiên tầm mắt cùng ngộ tính. Cấp tốc từ tu sĩ thăng cấp đến chân nhân chỉ là việc nhỏ như con thỏ. Chỉ là này một thăng cấp, cũng thì tương đương với chính thức vào hố. Huyền giới lời giải thích là dựa vào khai khiếu đan thức tỉnh tu hành thiên phú. Tu luyện cực hạn là thượng tam trọng đại tông sư. Cả đời vô vọng nhập thánh. Quách Đại Lộ hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi trong đó một ít ý tứ. Kỳ thực chính là vấn đề tâm tính. Đặt ở tu hành thuật ngữ bên trong. Chính là tâm ma, từ đại tông sư nhảy một cái thành thánh cửa ải này ý nghĩa trọng đại. Không thể so thánh nhân phi tiên độ khó nhỏ. Đến lúc đó trời giáng dị tượng, bát phương chấn động, thăng cấp người phải đối mặt thiên kiếp cùng tâm ma kiếp. Thế tất như rời non lấp biển, khó có thể tưởng tượng. Một cái dựa vào dùng đan dược mới có thể bước vào giới tu hành tu sĩ. Dùng cái gì vì là kế? Đại đạo mờ mịt. Là vô tình nhất, Quách Đại Lộ ở trong đầu quá qua một lần những tin tức này. Cũng không có tốn quá nhiều thời gian. Vừa vặn ở Kê Đạt lúc lấy lại tinh thần được một cái không thần thục tiểu kết luận. Kê tướng quân, chúng ta tiếp tục đi. Hiện tại chúng ta cảnh giới tương đương. Nghĩ đến ngươi sẽ không lại đánh đến như vậy không có tính khiêu chiến. Quách Đại Lộ cười nói. Kê Đạt lắc đầu nở nụ cười. Thán nói. Huynh đệ ngươi vừa chén trà nhỏ phá cảnh, hoàn toàn không có ở thượng tam trọng tu sĩ nơi có chốc lát dừng lại. Nghĩ đến cũng sẽ không thật sự ta đây thượng tam trọng chân nhân để ở trong lòng. Quách Đại Lộ bận, bịu nói, Kê tướng quân nói quá lời. Ngày này thượng tam trọng chân nhân cảnh giới là dựa vào ở trên chiến trường một súng liều. Đi ra, hàm kim lượng không phải bình thường tông môn tu sĩ có thể so sánh. Kê Đạt nghe được lời này dễ. Nghe, ông mất cân giò bà thò chai rượu nói. Lý huynh đệ có thể đem chân nhân cảnh giới ép đến bây giờ. Cũng không phải người thường có thể bằng. Quách Đại Lộ cười ha ha. Cái kia Kê tướng quân. Chúng ta lại đi mấy chiêu. Được, thoáng qua vũ khí giao kích. Hai người lại đấu đến một chỗ. Trên chiến trường có nhất thốn trường nhất thốn cường lời giải thích. Kê Đạt súng so với Quách Đại Lộ trúc đao dài cũng không chỉ một tấc. Vì lẽ đó Quách Đại Lộ có ý thức mà đem vòng chiến thu nhỏ lại. Bắt đầu niềm vui tràn trề địa phát huy binh khí ngắn uy lực. Trận này đấu, thật là ánh đao bóng thương. Đất rung núi chuyển, có thơ làm chứng. Trường thương Kê Đại tướng quân. Trúc đao hạnh đàn lương tài. Tương phùng thực sự là địch thủ. Chính gặp Bản Nguyên cùng đi. Một phen đấu hạ xuống, Kê Đạt trước sau ổn chiếm thượng phong. Nhưng trước sau vô pháp đem này gieo vào gió ưu thế hóa thành cuối cùng quyết thắng. Lý huynh đệ, chúng ta như thế tiếp tục đánh, e sợ đến trời tối cũng không phân được thắng bại. Ha ha, ta cũng đang muốn nói. Cái kia Kê tướng quân, chúng ta cùng dừng tay đi. Hai người nói chuyện lại là mấy chục lần giao chiến. Thình thịch cong cong, khí thế đều không kém ai. Cuối cùng thu thế mấy chiêu. Kê Đạt kỳ thực là đem thực lực của chính mình phát huy ra 9/10. Nhưng vẫn cũ nhịn hắn không gì. Hai người hòa nhau thu chiêu. Thoải mái. Đi, Lý huynh đệ, chúng ta về khách sạn uống rượu. Kê Đạt đưa tay khoát lên Quách Đại Lộ trên vai. Lôi kéo hắn cùng về Vô Song khách sạn. Không khỏi lại là một phen đối với rượu luận võ. Quách Đại Lộ hứng thú tới. Chạm đến là thôi. Không để lại dấu vết địa chỉ điểm vị này hào sảng lương quốc tướng quân vài câu. Đồng thời cũng cùng hắn nghe huyền giới tu hành thể hệ một ít vấn đề chi tiết. Đến buổi tối, hai người mỗi bên trở về phòng. Kê Đạt chờ rượu hơi tỉnh mấy phần. Bận bịu đi bát điện hạ phòng bên trong báo cáo tình huống. Ngôn ngữ bên trong, không hề che giấu chút nào chính mình đối với vị kia, Lý huynh đệ kính phục cùng yêu thích. Lương Diễn biết được Quách Đại Lộ liền thượng tam trọng tu sĩ đều không coi trọng. Trực tiếp thuộc về thật. Trong lòng cũng là kinh ngạc không ngớt. Này huyền giới thiên tài hắn thấy rõ nghe nhiều đến cũng nhiều. Bất luận là Hạnh Đàn nhị tiên sinh trước đây không lâu, hướng người nói. Tịch phá cảnh, vẫn là Bắc Minh tông nào đó vị đệ tử một bước một tầng lầu kỳ tích. Thậm chí cửu muội dốc hết toàn lực đều có thể nói giới tu hành việc trọng đại. Hắn cùng huyền giới những tu sĩ khác giống như, có vẻ như sớm thành thói quen. Nhưng mà, khi hắn biết được cái kia cùng bọn họ đồng thời đồng hành người đi đường thiếu niên. Dĩ nhiên ở chén trà nhỏ trong đó trực tiếp từ 3 tầng tu sĩ nhảy đến 9 tầng chân nhân. Vẫn là lần thứ 2 chịu đến chấn động. Chỉ cảm thấy cõi đời này thiên tài thật là mỗi người mỗi vẻ. Mỗi người bất đồng, không biết là nên đố kỵ vẫn là ước ao. Hạnh Đàn không cần mới a, Lương Diễn cuối cùng vui lòng phục tùng địa thở dài một cái. Ngày kế, Lương Hồng Lý liền cũng biết Quách Đại Lộ thăng cấp chân nhân sự tình. Nàng nghe Kê Đạt không câm miệng địa tán dương Quách Đại Lộ. Trong lòng không tên tức giận, thế tất yếu lôi kéo Quách Đại Lộ cùng với nàng so với một hồi. Quách Đại Lộ vừa đến bất đắc dĩ. Thứ hai cũng có ý định mở mang kiến thức một chút vị này tiểu công chúa quái lực thần thông. Cuối cùng đồng ý, kết quả, vị này bởi vì Quách Đại Lộ đã chơi không vui. Còn cố ý ẩn giấu thân phận lừa gạt mình mà tức giận cửu công chúa hỏa lực toàn bộ mở. Một quyền đem Quách Đại Lộ đánh bay đến nóc nhà. Côn Lôn chân nhân từng lời bình Lương Hồng Lý nắm đấm có thể đánh tông sư. Huống chi chỉ là một cái chân nhân. Bất quá, làm tiểu cô nương nhìn thấy trúc đao thiếu niên nằm ở trên nóc nhà không nhúc nhích thời điểm. Vẫn là bị kinh hãi, hầu như muốn khóc lên, giết người nàng mà không sợ. Nhưng nàng hiện tại cũng không muốn giết Quách Đại Lộ, chỉ là có chút tức hắn mà thôi. Nàng bận bịu từ trong lòng móc ra sư tôn cho nàng cứu mạng đan dược. Đang chuẩn bị nhảy đến trên nóc nhà cứu trị Quách Đại Lộ. Nhưng nhìn thấy nóc nhà thiếu niên kia chậm rãi ngồi xuống. Đau kêu một tiếng. Đau chết ta rồi. Cái mông nở hoa. Nghe quen thuộc kia khẩu âm. Tiểu cô nương nín khóc mỉm cười. Duỗi tay chỉ vào nóc nhà thiếu niên kia. Lớn tiếng gọi nói. Ngu. Sau đó 2 ngày. Mấy người vẫn ở lại Vô Song thành. Thủ lĩnh Lương Diễn chưa nói đi. Đội ngũ liền không nhúc nhích được. Tám ý của điện hạ là. May mắn gặp dịp, không bằng liền chờ một chút, thuận tiện đi mở mang kiến thức một chút cái kia lê núi lớn biết. Quách Đại Lộ nhìn thấu không nói toạc, thấy Lương Quốc Bát Vương tử lần này tới Vô Song thành chính là vì lê núi lớn sẽ. Chỉ coi không chuyện này, thuận miệng trêu chọc nói, lê núi từ xưa ra nữ tướng, bát điện hạ lần này nói không chắc có thể gặp nữ nguyên soái tài năng. Lương Diễn nhẹ như mây gió. Nói câu chỉ hy vọng như thế. Cầm ly mà uống. 2 ngày này. Quách Đại Lộ mang theo Lương Hồng Lý đem Vô Song Thành chuyển toàn bộ. Đối với tòa thành trì này phong thổ có cái hiểu đại khái. Biết trong tòa thành này có vị xinh đẹp như hoa hoa khôi, Vô Song cô nương. Có vị 10 năm như một ngày đánh sát, lại chỉ vì là đúc một thanh kiếm thợ rèn. Còn có một vị có thể nấu ra tươi sống một đuôi cá canh cá đầu bếp nữ. Đương nhiên, còn có thành tây nhà kia lò sát sinh. Ngày hôm đó, Quách Đại Lộ cùng Lương Hồng Lý hai người đi ngang qua lò sát sinh. Vừa vặn thấy lò sát sinh trước cửa một vị chấp sự đang lớn tiếng thét muốn tuyển một vị chuyên quản. Bán thịt người cầm đao. Quách Đại Lộ cũng là nhất thời chơi vui. Chủ động ghi danh. Cũng ngay ở trước mặt cái kia chấp sự mặt đùa bỡn mấy cái đao kỹ năng. Kết quả tự nhiên là thuận lợi nhậm chức. Bị phân phái đến Trạng Nguyên cầu than cửa hàng. Lương Hồng Lý, vì phục xuất tần, nhiều lần như vậy. Xưa nay chưa từng làm đồ tể. Hôm nay có này trải nghiệm. Tự nhiên cảm giác mới mẻ. Kỳ kỳ cha cha vây quanh Quách Đại Lộ bận rộn không còn biết trời đâu đất đâu. Lương Diễn cùng Kê Đạt biết được việc này. Đều là cười cho qua chuyện. Lương Diễn thuận miệng hỏi một câu. Thánh nhân không phải nói quân tử viễn nhà bếp sao? Quách Đại Lộ nói. Thánh nhân nguyên ý là quân tử chỉ có rời xa nhà bếp. Sẽ không nghe được chim bay cá nhảy bị giết lúc kêu thảm thiết. Như vậy, ăn chúng nó thịt thời điểm thì sẽ không có gánh nặng trong lòng. Lương Diễn tự giễu cười nói. Không nên cùng hạnh đàn cao đồ biện luận nho ra kinh nghĩa. Lê núi lớn sẽ ở tức. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu tiến nhập Vô Song Thành. Quách Đại Lộ nhậm chức đồ tể ngày thứ ba. Trong thành đến rồi vị cầm trong tay màu đen bảo trượng Đại Hòa Thượng. Cái kia Đại Hòa Thượng hạ trạng nguyên cầu. Đi tới Quách Đại Lộ than cửa hàng. Chuẩn bị muốn mua nửa con chư yêu thú nướng ăn. Không ngờ để hắn liếc nhìn Lương Hồng Lý. Lúc này mắt liền trực. Chỉ vào Lương Hồng Lý hỏi Quách Đại Lộ. Này nha đầu có bán hay không? Chúng ta có thể thêm ra tinh thạch. Quách Đại Lộ nói. Không bán. Người già yêu đan cũng không bán. Cái kia Đại Hòa Thượng nói. Người bán đứng nàng cho ta. Chúng ta vừa không bạc đãi nàng. Cũng không bạc đãi ngươi. Tương đương với không công đưa hai người các ngươi phần cơ duyên. Cũng là xem các ngươi cùng ta Phật môn hữu duyên ý tứ. Mong rằng tiểu thí chủ nhận biết tốt xấu. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm. Đã có kim cương chừng mắt tư thế. Lương Hồng Lý gần mực thì đen. Gần nhất cũng được làm cho tinh. Thấy kia Đại Hòa Thượng dáng vẻ hung thần ác sát. Nhút nhát trốn sau lưng Quách Đại Lộ. Một đôi sáng sủa như bảo thạch con mắt lộ ra sợ hãi mà nhìn cái kia Đại Hòa Thượng. Quách Đại Lộ oành địa một tiếng đem đao lóc xương xóc tiến vào cái thớt gỗ. Nói, muốn mua thịt, không mua thịt liền tránh ra, không muốn chặn ta làm ăn. Cái kia Đại Hòa Thượng rốt cục đổi sắc mặt, cười lạnh một tiếng, nói, được, ta mua thịt, ngươi bây giờ cho ta cắt 10 cân 7 tầng chư yêu tinh thịt. Cắt làm thịt thái, không muốn gặp nửa điểm mập ở phía trên. Quách Đại Lộ nghe vậy, trong lòng không tên hơi động, chỉ cảm thấy này lời kịch thật quen tai a. Coi lại cái kia Đại Hòa Thượng một chút, bỗng nhiên tỉnh ngộ, bật thốt lên nói, ta nói để hạt đại nhân, ngài đây là cầm nhầm kịch bản đi nhầm trường quay phim đi. Đây thế nào cũng là cùng Tây Du thế giới liên quan đi. Làm sao một hồi loạn nhập cái thủy hử bên trong hảo hán. Cái kia Đại Hòa Thượng trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Hò hét, ít nói nhảm, nhanh cắt cùng ta. Quách Đại Lộ cũng không nói thêm nữa. Loảng xoảng một trận cắt. Đảo mắt hoàn công. Lương Hồng Lý lập tức dùng lá sen đem cái còi tinh bao thịt tốt. Để ở một bên, ba viên tinh thạch. Quách Đại Lộ tính sổ. Chậm đã. Đại Hòa Thượng đưa tay, nói, lại cho ta 10 cân thịt mỡ, cũng cắt thành cái còi, không được có nửa điểm tinh thịt ở bên trong đầu. Quách Đại Lộ mỉm cười gật đầu, lại là loảng xoảng một trận cắt, 10 cân thịt mỡ cái còi đóng gói, này bao 2 viên tinh thạch, 2 bao cộng 5 viên tinh thạch. Quách Đại Lộ nói, cái kia Đại Hòa Thượng không để ý tới, nói, lại muốn 10 cân tấc vàng xương mềm. Cũng phải tinh tế chặt làm thịt thái. Không muốn gặp chút thịt. chấm ngoặc kép, lời nói chưa dứt thanh âm. Quách Đại Lộ quay đầu lại hướng về Lương Hồng Lý Dương Dương tự đắc cằm. Cái sau hiểu ý, đột nhiên từ cửa hàng phía sau thoát ra. Quay về cái kia đại hòa thượng lồng ngực chính là một quyền. Oành, cái kia đại hòa thượng bị một quyền đánh bay. Ở trên không bên trong phun ra một đạo màu đỏ tươi cầu vồng. Thẳng rơi vào trạng nguyên cầu phía dưới sông đào bảo vệ thành bên trong. Dầm, Quách Đại Lộ lắc đầu lầm bầm lầu bầu nói. Đây mới gọi là Quách Đại Lộ ban ngày bán thịt lợn. Cửu công chúa quyền đả hoa hòa thượng. Thủy hử bên trong. Lỗ Chí Thâm xếp hạng ta nhất người yêu thích vật trước ba. Đây chỉ do trêu chọc. Thuận tiện vì là nhân vật chính tương lai cùng Phật môn lật bàn lưu điều tiến thường. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.